Làm nhục ca ca, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com. Trong lầu cắp một cô gái xinh đẹp đang nép mình trong ngực một gã nam tử tuấn giật ngang tẳng, vén áo ngoài của hắn, chiếc đầu nhỏ xinh xắn đang chôn chặt giữa hai chân đang mở rộng, vừa dùng đầu ngón tay khuấy động dục vọng nam nhân, vừa dùng cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp cái chỗ càng lúc càng bộc lộ nhuệ khí nam nhân kia. Tại sao, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử bởi vì quá độ kích tình mà bắt đầu vặn vẹo? Nàng nghĩ rằng làm như vậy sẽ biết được đáp án sao? Đúng vậy nha, đôi môi đỏ thẫm của cô gái từ từ rời khỏi nơi nóng bỏng của nam nhân. Người có chịu nói hay không? Nếu không nói, ta sẽ không tiếp tục. Không được, sao có thể dừng tại đây được? Khóe miệng nam tử nhếch lên, hiện ra nụ cười tà mị, lấy bàn tay đè đầu cô gái, bắt buộc nàng phải nuốt vật khổng lồ đang lươn lên hùng dũng kia. Ngô, cô gái xinh đẹp khó chịu dãy dụa đầu tức giận muốn thoát khỏi sự kiềm chế của nam nhân kia, nhưng hắn cũng không để cho nàng được như ý, ngược lại còn tăng thêm lực đạo. Ngô, nữ tử xinh đẹp cảm thấy cực khổ, bị hắn không ngừng tạo áp lực, bắt đầu cảm thấy ngọn lửa dục vọng ở bụng nàng thiêu đốt, mật huyệt cũng đã bắt đầu ươn ướt. Ngô, không cần hắn dùng lực khống chế, nàng đã bắt đầu có khát vọng kích tình. Dĩnh Nhi, nam tử vỗ về mái tóc mượt như gấm của nàng, hưởng thụ sự phục vụ cao nhất từ nàng, vừa dùng âm thanh khàn nói. Ta nguyện ý thừa nhận rằng ta yêu nàng, bởi vì nàng khiến cho ta không thể coi thường, ta nguyện ý thừa nhận rằng ta yêu nàng, là bởi vì ta chỉ muốn để cho nàng thuộc về ta, ta nguyện ý thừa nhận rằng ta yêu nàng, bởi vì ngoại trừ nàng ra ta phát hiện ra là ta không thể để bất cứ ai làm vợ của ta được nữa, ta nguyện ý thừa nhận ta yêu nàng, là bởi vì ta thật sự rất yêu nàng, và ta cũng không bao giờ muốn che giấu tình cảm của mình, nếu ta vẫn giả vờ là tình cảm anh em, một ngày nào đó ta sẽ mất đi nàng. Nàng là của hắn, từ khi vừa ra đời đã là như vậy. Làm sao hắn có thể để cho nàng chạy đi từ trong tay hắn? Hắn muốn nàng, hắn yêu nàng, chỉ có nàng thôi, yêu muội muội của mình. Điều này ngàn vạn lập không được. Mặc dù hắn và nàng không có bất kỳ máu mủ ruột thịt nào, nhưng dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là ca ca của nàng, chịu trách nhiệm nuôi dạy nàng nên người, sau đó đường đường chính chính đem nàng gả ra ngoài, dù sao thì cũng không thể yêu nàng. Nhưng, chẳng những hắn đã yêu nàng, hơn nữa còn, yêu nàng sâu sắc, phải làm sao bây giờ? Cách chương.